mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, 161 vứt bỏ. Thận nhập, một phần phân khắc U Minh ký hiệu kia đóa đẹp đẽ Mạn Châu xa hoa thiệp mời. Lại liền ngày này chính thức phát ra, chỉ bất quá nguyên bản màu bạc nội liễm Mạn Châu xa hoa. Hiện tại lại trở thành một đóa nở rộ chung huyết sắc Mạn Châu xa hoa. Đoạt nhân nhãn cầu, thứ nhất may mắn thu được thiệp mời nhân là Lôi Gia gia chủ Raven. Hắn bị người phát hiện chết ở thư phòng của mình. Toàn thân bị người chém hơn 100 đao, toàn thân thịt đều bị dịch xuống, chỉ có gương mặt hoàn hảo, nhưng mặt trên vặn vẹo cùng trong mắt sợ hãi, làm cho người ta biết hắn chết tiền từng gặp không thuộc mình ngược đãi. Đầu mối duy nhất chính là bên cạnh giữ lại một khắc U Minh ký hiệu kia đóa đẹp đẽ Mạn Châu xa hoa. Thiệp mời, thứ hai là đang ở châu Âu giáo hoàng Mã Lực. Hắn bị phát hiện bị người lấy hết y phục đóng đinh ở tại chính mình tòa thành trên thập tự. Giá, trước khi chết bị người quất, tứ chi thành không bình thường uốn lượn trạng, tử tương khủng bố, đồng dạng đầu mối duy nhất chính là bên cạnh giữ lại một khắc U Minh ký hiệu kia đóa đẹp đẽ Mạn Châu xa hoa thiệp mời. Thứ ba là thợ săn công hội một vị khu người phụ trách Greg ngươi. Vị thứ tư, vị thứ năm. Theo một chương tử vong thiệp mời bị phát ra ngoài, càng ngày càng nhiều đích thực quyền nhân vật tử vong, bất luận ngươi là có bao nhiêu nghiêm mật thủ vệ, bất luận ngươi trốn tới chỗ nào, vẫn như cũ trốn bất khai tử thần triệu hoán, ba lu mấy ngày nay vẫn ở vào khủng hoảng trong, vì tránh né khô lâu kỵ sĩ đoàn truy sát, hắn ly khai chính mình yên vui tổ chim, độc thân đi trước một chút cũng không có nhân khu cánh đồng hoang vu. Trở thành lưu dân tồn tại, dù vậy hắn vẫn như cũ cảm thấy một cỗ nguy hiểm chính đang không ngừng tới gần hắn. Thật có thể chạy à? Hừ, ngươi cho là ngươi trốn tới đây chúng ta liền đào bất ra ngươi sao? Một lãnh khóc thanh âm ở ba lu phía sau vang lên, xen lẫn trong lưu dân chung ba lu biến sắc, nguyên bản liền bạch mặt lúc này như ác quỷ. Vì sao vẫn không chịu buông tha ta? Ta đã vứt bỏ hết thảy còn chưa đủ sao? Thấy tránh không thoát may mà không hề trốn, đem trên người mình kia dơ bẩn áo bào cho tử ném xuống đất. Lộ ra bên trong màu đen đồng phục tác chiến, người tới chỉ có một người, nhưng là đội trưởng cấp bậc khô lâu kỵ sĩ căn bản không phải hiện tại ba lu có khả năng chống lại. Đủ, chậc chậc, ngươi nghĩ thật là mỹ hảo a. Ha ha, đại nhân đã hạ tất sát lệnh. Mặc dù là ngươi trốn được chân trời đi, cũng không dùng, Nga, trời ạ, là khô lâu kỵ sĩ, chạy mau, bên cạnh rốt cuộc có lưu dân nhận ra được, kinh hãi lưu dân giải tán lập tức, nguyên bản cũng muốn cùng nhau chạy ba lu nhưng là bị người tới một cái tát phiến ngã xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra, kèm theo ba lu một ngụm hàm răng trắng noãn, ba lu tuyệt vọng, hắn hiện tại phi thường hối hận. Hối hận vì sao lúc đó muốn tiếp được U Minh nhiệm vụ. Đường U tên này xuất hiện lần nữa. Lão bản của mình lời đầu tiên mình một bước tử thê thảm thời gian. Hắn liền biết mình sẽ có hôm nay. Thế nhưng đương ngày này thực sự tiến đến lúc, hắn lại vẫn như cũ sợ hãi. Chờ đợi tử vong ngày là một loại thống khổ dày vò. Kỵ sĩ dựa theo chính mình khiếu thẩm mỹ, đem ba lu toàn thân xương cốt toàn bộ cắt ngang. Ở đối phương thê thảm kêu 3 giờ sau, cuối cùng mới hài lòng hiểu biết ba lu, ném xuống một thiệp mời liền tiêu sái rời đi, trước khi rời đi còn không quên sặc sỡ chính mình từ thiện. Người chết chính là nhẹ nhàng nhất, ai kêu lòng ta hảo đâu, tiểu tử thấy đủ đi, ngoặc kép, nếu như mọi người xem U Minh bị vây công kia kỳ trương lời chắc hẳn đối này người da trắng ba lu sẽ có ấn tượng. Còn có cợt nhà nội tâm âm hiểm người da đen qua địch. Lãnh khóc tắc biến thành màu đen nhân nữ nhân đừng lệ. Thủ đoạn độc ác người da trắng nữ nhân hắc quả phụ. Này mấy đều là năm đó dẫn đầu ra hỏa. Cùng trong lúc nhất thời, bất đồng địa điểm chính trình diễn cơ hồ tương đồng tiết mục. Chỉ bất quá nhân vật chính hơi có bất đồng mà thôi. Cao to người da đen qua địch chính vẻ mặt là máu không ngừng hướng phía trước leo lên. trên mặt đất lưu lại một đạo trường một người khoan gai mắt máu đạo. Chậc chạc, ngươi lại bò à, ta thích nhìn thấy này màu sắc thực sự là mỹ à. Một danh nữ kỵ sĩ vẻ mặt hưởng thụ nhìn như con kiến hôi bàn qua địch. Bốn phía trừ vẫn như cũ còn có thể động qua địch ngoại. Chính là một mảnh bị phân cách chia năm xẻ bảy bầm thay. Qua địch trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn không nghĩ đến bất quá chính là năm đó một tiểu nhiệm vụ. Lại là làm cho mình tái. Tài thảm như vậy, người giết ta đi, cho ta một thống khoái. Ngài, kìa, cái này không thể được. Nói trước mặt nhất định phải các ngươi tử rất thảm à. Người rõ ràng không có đạt được cái loại đó trình độ thôi. Ngươi nói như vậy chẳng phải là muốn ta cãi lệnh, cãi lệnh liền là tử tội, như vậy ngươi muốn ta chết. Nữ nhân nguyên bản hưng phấn lời nói xong lời cuối cùng lại là biến thành lạnh lùng gió lạnh. Muốn ta tử nhân, đồ ứng đáng chết rất thảm. Nữ nhân thân hình di động một cái tinh xảo chủy thủ đã hung hăng hướng phía qua địch hạ thân vạch. Tới, một tiếng thê lương chi cực kêu thảm thiết làm cho người ta sờn tóc gáy. Ngươi là cái ma quỷ, hai mắt đỏ bừng qua địch không dám tin nhìn này mắt cũng không chớp liền tiến chính mình khủng. Bố biến thái nữ nhân, thật vậy chăng, ha ha, cảm ơn ngươi khen, ta tự cho là còn làm được không đủ ưu tú, nhưng ngươi khen ta còn là nhận, vì biểu lòng biết ơn, như vậy ta cho ngươi thêm một điểm lễ vật được rồi. Nữ nhân nghe thấy ma quỷ hai chữ chẳng những không có sinh khí. Trái lại hưng phấn lên, cười qua địch lại lần nữa run lên, một cỗ dự cảm xấu đến, hắn thật sự là không muốn lại thụ hành hạ, răng hung hăng hướng phía lưỡi táp tới. Phanh, nữ nhân tay rất nhanh, ở qua địch có muốn tự sát dục vọng lúc cũng đã hạ thủ. Động tác thành thạo đến cực điểm, xem ra chuyện như vậy. Trước đây hẳn là thường xuyên làm, kìa, nhân gia cũng không đồng ý, ngươi tại sao có thể tự chủ trương đâu, thực sự là ghét, vì trừng phạt ngươi, nhân gia quyết định nhiều khoản tiền chắc chắn đợi ngươi. Nữ nhân trong mắt xuất hiện một tia vẻ tàn nhẫn, thê lương kêu thảm thiết vẫn rằng co tròn một ngày, qua địch mới thê thảm chết đi, nữ nhân bỏ lại thiệp mời nhìn cũng không nhìn cảm thấy mỹ mãn rời đi. Một không chớp mắt trong ngõ hẻm, Đừng Lệ bị một danh cao to kỵ sĩ một quyền đánh ngã xuống đất. Ta ghét nhất không nghe lời nữ nhân, ồm ồm giọng nam có chút sinh khí, Đừng Lệ toàn thân co giật khởi đến, vậy mà bò không đứng dậy. Nam nhân một cước giẫm ở Đừng Lệ trên mặt, nghĩ giẫm con kiến như nhau hung hăng trà đạp, người rốt cuộc là nam nhân còn là nữ nhân. Ta rất tò mò, nam nhân đúng là hiếu kỳ thật sự là Đừng Lệ mặc thái nam giới hóa. Ở Đừng Lệ kinh hoàng muốn chết trong ánh mắt, nam nhân một đao tách rời ra Đừng Lệ y phục, lộ ra sô-cô-la sắc da thịt, nam nhân gật gật đầu, có vú, là nữ, bất quá đây cũng quá nhỏ, chẳng trách ngươi muốn xuyên nam trang. Những lời này nhượng Đừng Lệ tại chỗ hộc máu, ngươi đã nghĩ như vậy đương nam nhân. Như vậy ngươi liền vĩnh viễn đương nam nhân đi. Nam nhân một chút cũng không có thương hoa tiếc ngọc cảm xúc. Một đao đi xuống, thê lương tiếng kêu thảm thiết ở trong ngõ hẻm không ngừng vang vọng. Nhưng không ai dám đến đây kiểm tra. Một giờ sau nam nhân đi ra ngõ nhỏ, chỉ để lại toàn thân xích lõa lại cũng nhìn không ra nguyên bản giới tính Đừng Lệ thi thể cùng một. Tử vong thiệp mời, một gian hoa lệ bên trong gian phòng. Hắc quả phụ sợ hãi không ngừng lui về phía sau. Trước mắt này một thân kỵ sĩ trang nam nhân không cần nghĩ cũng biết là tới giết chính mình. Chậc chạc, lớn lên không tệ, đáng tiếc, nam nhân nhẹ chọn thanh âm, nhượng hắc quả phụ ngẩn ngơ. Sau đó trong lòng vui vẻ, vẻ mặt sợ hãi trong nháy mắt thu vào, lộ ra một xinh đẹp khuôn mặt tươi cười. Ha ha, đại nhân, như vậy Ellie đến hầu hạ ngươi được không? Hắc quả phụ nói ngay nam nhân trước mặt quyến rũ cởi quần áo ra. Thẳng đến trần như nhộng, mị nhãn như tơ nhìn nam nhân. Chậc chạc, thực sự là một vưu vật a. Đáng tiếc ta chỉ thích xử nữ a. Khó làm, nam nhân nhìn như khổ não nhìn nữ nhân tựa hồ rất do dự. Ellie nghe nói trong lòng căng thẳng. Sau đó xinh đẹp lắc lắc nàng mảnh khảnh vòng eo, bày ra vẻ đẹp của nàng hào. Mềm mại không xương liền muốn quấn lên nam nhân. Đại nhân, một tiếng này gọi thế nhưng tê dại tận xương a. Tin chỉ cần là nam nhân bình thường liền sẽ chịu không nổi. Nhưng đáng tiếc chính là khô lâu kỵ sĩ đoàn nhân liền không mấy là bình thường. Đặc biệt lần này vì báo thù, phái ra thi hành nhiệm vụ đô là một đám cực độ biến thái thích hành hạ đến chết ra hỏa. Thế là này hắc quả phụ liền bi thúc dục, đông, a, nam nhân tuyệt không thương tiếc một cước đá vào nữ nhân ngang hông. Đem nữ nhân đạp bay ra ngoài, đều nói không thích tạng nữ nhân, ngươi ti em muốn chết a. Nguyên bản coi như ôn hòa nam nhân trong nháy mắt bạo nộ rồi khởi đến. Hắc quả phụ run lẩy bẩy đem toàn thân xích lõa chính mình quyền ở trong góc. Kinh hoàng nhìn trước mắt này vui giận thất thường nam nhân. Không dám phát ra chút nào thanh âm, bởi vì có mệnh lệnh muốn hành hạ đến chết cho nên. Nam nhân vừa một cước rất tốt khống chế lực lượng, mặc dù rất đau, nhưng đúng là bất tự chí tử. Hắc hắc, ngươi đã muốn hầu hạ ta như vậy liền hào hào biểu hiện đi. Nguyên bản nổi giận nam nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì hào ngoạn trò chơi. Chớp mắt, lộ ra một tia tàn nhẫn tiêu ý. Hắc quả phụ nghe nói lại là toàn thân run lên. Sợ hãi nhìn nam nhân này. Một giờ sau trong phòng xuất hiện nữ nhân kêu thảm thiết cùng các nam nhân tiếng cười dâm đàng. Vẫn mắt lạnh thưởng thức một màn này nam nhân đứng lên thân một lười eo. Nhìn cũng không nhìn trên mặt đất tử tương khủng bố nữ nhân. Tiếng xé gió vang lên, nguyên bản chờ khen thưởng 20 đại hán trong nháy mắt ngã xuống đất. Nam nhân lấy ra một khối trắng tinh khăn tay bắt đầu chà lau ngón tay của mình. Chà lau rất nhỏ dồn, mỗi một chỗ đô không buông tha, thật là không có mỹ cảm. Hừ, không thú vị, ném khăn tay, bỏ lại một tử vong thiệp mời vô cảm ly khai. Bởi vì tử vong thiệp mời xuất hiện, tựa hồ toàn thế giới đô tràn ngập một cỗ sơ sắc tiêu điều khủng bố bầu không khí. Ngay cả tồn tại với kim tự tháp đỉnh những thứ ấy các đại lão cũng không ngoại lệ. Không biết một ngày kia, u một mất hứng, đến chàng đại giết bọn hắn cũng theo tới môi. U lần đầu tiên hướng thế nhân biểu diễn nàng răng nanh sắc bén. Nhưng lại như là này chấn động nhân tâm. Không ra tay thì đã, vừa ra tay thiên hạ biến, bởi vì bị giết rất nhiều đều là thế lực lớn thủ lĩnh. Toàn thế giới bố cục cũng bởi vì UU lần này lô đình hành động mà xảy ra cự biến hóa lớn. Mà lúc này bị tụ toàn thế giới mọi người quan tâm nhân vật chính UU. Lại là ổn ngồi ở chính mình đại bản doanh chung, lẳng lặng nhìn này tất cả, yên lặng chờ đợi trận này đẫm máu tàn sát hoàn mỹ kết thúc. U vô cảm ngồi ở phòng làm việc của mình nội. Một danh vinh dự kỵ sĩ chính cầm một phần văn kiện. Nghiêm túc hướng phía U báo cáo. Người tham dự 3.751 nhân. Hiện đền tội 3.421 nhân. Thặng dư là đại nhân yêu cầu tự mình động thủ nhân viên. U kết quả danh sách. Hài lòng mà nhìn mặt trên con số gật đầu. Trừ An gia, Đông Phương gia. Hà gia ngoại cũng đã giải quyết, còn có chính là khô lâu kỵ sĩ đoàn nhân, An gia chính mình sẽ đích thân động thủ, Đông Phương gia bởi vì Đông Phương Tuyết quan hệ cũng không có tham dự tiến vào. Nhưng Đông Phương Tình cùng Đông Phương Ngọc lại là ngoại lệ. Năm đó cũng có bọn họ bóng dáng, còn Hà gia đảo là không có xuất thủ, nhưng Hà Yêu Toàn lại là tham dự, Hà gia có Hà Dương đích tình mặt chính mình sẽ không động. Nhưng Hà Yêu Toàn nhất định phải chết, biết, đã ngoạn nhi không sai biệt lắm, đã bảo những hai tử kia các đô hội đến đây đi. U khóe miệng lộ ra một tia lãnh khóc tiêu ý. Là đại nhân, kỵ sĩ kính một tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, đi ra gian phòng, bên trong gian phòng lại lần nữa chỉ còn lại có U một người. U trầm tư khoảnh khắc, liền mở ra máy truyền tin, tích tích mấy tiếng qua đi. Vậy mà không có phản ánh, đối phương không có chuyển được, điều này làm cho U mày nhăn lại, tình huống như vậy còn là lần đầu tiên phát sinh, một cỗ không rõ dự cảm nhượng U không lý do tim đập nhanh hơn. Thời gian trở lại một ngày trước, bên trong thư phòng, Đông Phương Tuyết vô cảm đứng ở phương Đông Vấn Thiên đích thân tiền. Cũng chính là hắn trên danh nghĩa Gia Gia. Ngồi đi, đứa nhỏ, Gia Gia nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Nhìn lão nhân yêu thương ánh mắt, Đông Phương Tuyết giác được đầu của đối phương nhất định là bị lừa đá. Đồng thời cũng cảnh giác khởi đến, sự gia khác thường tất có yêu, cảm giác một chút bốn phía tựa hồ không có cao thủ mai phục. Mặc dù là có mình cũng không sợ, hừ, lão già nhìn Đông Phương Tuyết mỉm cười, theo ngăn kéo nội lấy ra một đoạn đàn hương đốt, ha ha, chớ khẩn trương, gia gia chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện một chút, chúng ta ông cháu hai tựa hồ chưa từng có hảo hảo nói qua. Lão già thanh âm vẫn như cũ ôn hòa, đàn hương tựa hồ giải trong phòng không khí khẩn trương, Đông Phương Tuyết nghe nhàn nhạt đàn hương, phun ra một hơi, ngồi ở lão già cái ghế đối diện thượng, ta biết mấy năm nay ta chưa từng quan tâm quá ngươi. Cũng không có đã cho ngươi cái gì sắc mặt tốt, nhưng ngươi muốn biết ta trừ là gia gia của ngươi ngoại. Còn là gia tộc trưởng lão. Lão nhân lời nói ra nhượng Đông Phương Tuyết có chút sai biệt. Rất là kỳ quái, hiện thực Đông Phương Hạo Thiên, tiếp theo là này cái gọi là gia gia, chính mình uy hiếp hình như không đạt được nhượng gia tộc như vậy ép giả câu toàn đi. Đông Phương Tuyết mày nhăn lại, nhưng là không cắt ngang lão già lời, ta biết, ta không phải một hợp cách gia gia. Ha ha, nhưng ngươi không thể không tán thành ta là một hợp cách người cầm quyền. Lão già trong mắt mang theo một tia ngạo nghễ, Đông Phương Tuyết không thể phủ nhận gật gật đầu. Thời gian ở từng giọt quá khứ, một lão một tiểu cứ như vậy một nói một nghe, hình như tất cả đô rất hợp hài. Ai, kỳ thực ta cũng không muốn, thế nhưng ai nhượng sự tồn tại của ngươi đã cấp gia tộc mang đến uy hiếp đâu. Lão già đột nhiên lời nói chuyển biến, nhượng có chút buồn ngủ Đông Phương Tuyết một giật mình. Đông Phương Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, hắn đã phát giác không ổn, mình là một hàng thật đúng giá kẻ mạnh, sao có thể lại xuất hiện buồn ngủ tình huống, một trận đầu váng mắt hoa, Đông Phương Tuyết mất thăng bằng lại lần nữa ngã ngồi trên ghế. Không cần dãy dùa, loại này hương thế nhưng chuyên môn dùng để đối phó các ngươi này đó cái gọi là kẻ mạnh. Ta thế nhưng hoa giá cao tiền mới từ khô lâu kỵ sĩ đoàn nội bộ mua hàng. Ngươi cũng có thể nhắm mắt, lão già lãnh khóc thanh âm vang lên theo, sau đó ở Đông Phương Tuyết bi thương, tự diễu, bất đắc dĩ, châm chọc trong ánh mắt, đi tới Đông Phương Tuyết đích thân tiền, giơ lên tay áo chung sớm đã giấu kỹ chủy thủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đông Phương Tuyết, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, Đông Phương Tuyết biết nhất định là quỷ bọn họ gặp phải phục kích. Chính mình thật đúng là quá coi thường này đàn lão đầu tử. Vì ngày này bọn họ nhất định chuẩn bị rất lâu đi. Một tia tự diễu thoáng qua, lạnh lùng nhìn trước mắt này cái gọi là gia gia, ngươi nhưng là cường giả, ta không hy vọng có cái gì ngoài ý muốn, muốn biết vì ngày này, chúng ta này đàn lão đầu tử nhưng là chuẩn bị rất lâu. Đối, An gia cùng Hà gia cũng có tham dự. Nếu không sao có thể kiềm chế chủ ngươi đám kia thủ hạ. Không thể không nói ngươi là một người mới. Chỉ là đáng tiếc không có cường đại hậu trường. Nếu không ta trái lại rất chờ mong ngươi có thể trở thành tiếp theo nhâm gia chủ. Đáng tiếc mạng của ngươi không tốt à. Lão già vô cảm cầm lên Đông Phương Tuyết cánh tay. Hung hăng đâm đi lên. Máu trong nháy mắt tiêu ra. Đông Phương Tuyết gân xanh trên trán tuôn ra. Nguyên bản liền trắng nõn khuôn mặt, tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng theo sông ra, nhưng là một tiếng cũng không hừ, chỉ là lạnh lùng nhìn lão già không nói, trong mắt hàn ý làm cho người ta không lạnh mà run. Lão già động tác không thể bảo là bất khoái, nhanh nhẹn tứ đao, trực tiếp phế đi Đông Phương Tuyết tứ chi, đương quỷ mị quỷ quái bốn người rốt cuộc giết đến bên trong phòng lúc. Thấy chính là đã thoi thóp một hơi Đông Phương Tuyết kia trương mặt tái nhợt. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, tư thanh hô to cơ hồ đồng thời vang lên. Lão già quay đầu lại nhìn thấy toàn thân là máu bốn người. Các ngươi tới chậm, giết bọn họ, lạnh lùng đối bên ngoài hộ vệ đạo. sau đó nhìn về theo bên trong thư phòng trong mật đạo chậm rãi đi ra Đông Phương Ngọc. Giao cho ngươi, đi xa điểm, là ra ra, ta sẽ cấp ca ca một hảo nơi đi. Đông Phương Ngọc trong mắt thoáng qua vẻ điên cuồng, ngày này hắn chờ thật sự là quá lâu. Rốt cuộc nhượng hắn chờ đến, nhìn thoi thóp một hơi Đông Phương Tuyết, Đông Phương Ngọc nội tâm điên cuồng cười lớn, cho tới bây giờ đô như vậy hoàn mỹ, ưu tú như vậy, phụ thân trong mắt thủy chung chỉ có hắn một người. Đông Phương Tuyết giống như là một ngọn núi lớn từ nhỏ vẫn áp ở trên người của hắn. Chỉ cần hắn tồn tại một ngày, như vậy chính mình vĩnh viễn đô chỉ có thể sống ở hắn bóng mờ dưới. Bên ngoài nghe thấy lão già ngôn ngữ quỷ mị quỷ quái bốn người công kích càng thêm điên cuồng. Các ngươi nếu như dám động chủ nhân, chúng ta Bỉ Ngạn Hoa là sẽ không bỏ qua của các ngươi. Mị lúc này một điểm cũng không có mị hoặc bộ dáng. Hoàn toàn chính là một ở vào bị thương chung dã thú. Các ngươi đồ đáng chết, quỷ rất ít, lại là đầy đủ biểu đạt mình bây giờ cảm xúc. Ta ầm tử các ngươi bọn khốn kiếp kia, đã vậy còn quá thấp hèn, dùng xấu xa như thế thủ đoạn đối phó của chúng ta chủ nhân. A, Lượng trực tiếp cầm trong tay súng laser nhắm ngay lão già. Lão già kinh hãi chiều bên cạnh thiểm đi, các ngươi đám điên này, võng bất thiện với tác chiến, là điển hình người nhiều mưu trí hình nhân vật, mau đưa hắn mang đi. Phương Đông Vấn Thiên hướng về phía vẻ mặt ý dâm chung Đông Phương Ngọc quát to. Đông Phương Ngọc không chần chừ nữa, mang theo Đông Phương Tuyết biến mất ở tại mật đạo chung. Quỷ mị quỷ quái bốn người mang theo bộ chúng cơ hồ điên cuồng công kích. Đáng tiếc chính là vẫn như cũ không có thể cứu Đông Phương Tuyết. Một gian bí ẩn trong mật thất, Đông Phương Ngọc cầm roi ra đối bị treo ngược ở không trung Đông Phương Tuyết điên cuồng quật. Đông Phương Tuyết y phục sớm đã không thể che, máu theo Đông Phương Tuyết trắng nõn ra thịt trườn xuống, có một tia thê lương mỹ cảm, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Luôn luôn như vậy cao cao tại thượng, ta xem ngươi còn cuồng, ha ha, bây giờ còn không phải rơi vào trong tay ta, ha ha ha, roi ra cùng biến thái tiếng cười to tràn ngập này toàn bộ gian phòng. Thật sự là không có khí lực Đông Phương Ngọc. Ném ra roi ra, đi vào cúi thấp đầu không nhúc nhích Đông Phương Tuyết, quả nhiên là kẻ mạnh a, như vậy cũng còn không chết. Hừ, Đông Phương Ngọc vươn ngón tay thon dài khơi màu Đông Phương Tuyết tích máu hàm dưới. Đông Phương Tuyết híp lại hai mắt lạnh lùng nhìn người đệ đệ này của mình. Chậc chậc, thật đúng là mỹ không sẽ nói a. Ha ha, chẳng trách có thể bị nữ nhân kia coi trọng. Ngươi nói nếu như ngươi không có này gương mặt xinh đẹp, nàng còn có thể hay không như thế quan tâm ngươi. Đông Phương Ngọc lời nhượng Đông Phương Tuyết con ngươi héo rút. Nhưng ngay sau đó liền như một vuông nước suối, nhìn không ra cái gì, nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Đông Phương Ngọc tàn bạo nắm bắt Đông Phương Tuyết hàm dưới. Sưng đỏ không chịu nổi dấu vết dựng sao thấy bóng. Đông Phương Ngọc nhìn Đông Phương Tuyết kia trương mang theo vết máu tuyệt mỹ khuôn mặt. Hắn rất muốn đánh vỡ này trương yên ổn mặt. Đông Phương Tuyết ở trong ấn tượng của hắn vẫn luôn là lãnh đạm như thần chi. Vĩnh viễn đâu cao như vậy không thể leo tới. Nhưng hiện tại hắn có thể tùy ý chúa tể Đông Phương Tuyết vận mệnh. Nghĩ đến đây Đông Phương Ngọc trên mặt liền xuất hiện một tia biến thái thiếu ý. Tay phải chậm rãi giơ lên một phen chém sắt như chém bùn chủy thủ. Dán lên Đông Phương Tuyết kia trương hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú. Một tia lạnh lẽo hàn ý nhượng Đông Phương Tuyết khó chịu nhíu mày. Ha ha, cầu ta a, nếu như ngươi cầu ta, nói không chừng ta sẽ bỏ qua ngươi nga. Đông Phương Ngọc mang theo một tia hấp dẫn nói. Trong mắt Đông Phương Tuyết xuất hiện một tia châm biếm, tựa hồ lại nói khả năng sao. Cho tới bây giờ giữa hai người đã là không thể nào ở hóa giải. Đông Phương Ngọc nháy nháy mắt, đúng vậy, đừng nói ngươi không tin, liền chính ta cũng không tin. Ha ha ha, một đao hung hăng hướng phía Đông Phương Tuyết trên mặt vạch tới. Một chút cũng không lưu tình, một đạo như thiên hắc bàn thật dài vết đao theo Đông Phương Tuyết tả ngạch vẫn kéo dài đến hữu giái. tai sử, Đông Phương Tuyết một tiếng kêu đau đớn, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, cả khuôn mặt đều bị máu tươi đúc, nhìn Đông Phương Tuyết dái tai thượng màu tím hoa tai, Đông Phương Ngọc ánh mắt sáng lên, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có vật này, ha ha, đây chính là Đông Phương gia tộc người thừa kế tượng trưng a. Đáng tiếc lần nữa cũng chưa dùng tới, ôm đồm hạ hoa tai, Đông Phương Tuyết dái tay trong nháy mắt huyết lưu không ngừng. Chậc chậc, vì sao ngươi còn là như thế Mỹ đâu? Mỹ ta hảo nghĩ phá hư a. Ai, lại là một đao hướng phía Đông Phương Tuyết trên mặt vạch tới. Đông Phương Ngọc trong mắt tràn đầy biến thái hưng phấn, một đao sau đó một đao, thẳng đến lại cũng không có chỗ hạ đao. Lúc này mới ngừng tay ném chủy thủ trong tay. Đông Phương Tuyết theo đệ nhất đao sau liền không hề phát ra một điểm thanh âm. Nhìn vẫn như cũ không hoảng hốt loạn Đông Phương Tuyết. Đông Phương Ngọc phẫn nộ rồi. Ngươi vì sao còn có thể như thế yên ổn? Ngươi gọi a, ngươi mắng to a. Ba, một cái tát hung hăng đánh vào Đông Phương Tuyết tràn đầy vết đao trên mặt. Đem nguyên bản liền dữ tợn vết thương đánh ra thịt quay. Nhìn nhìn ngươi bây giờ tượng bộ dáng gì nữa? Ha ha ha, nữ nhân kia sẽ không còn muốn ngươi. Ngươi quái gì? Ha ha, Đông Phương Ngọc điên cuồng cười lớn. Cười nửa ngày thấy Đông Phương Tuyết vẫn không có phản ánh. Trong mắt ngoan sắc chợt lóe. Sau đó như là nghĩ tới điều gì lộ ra một tia cổ quái mỉm cười. Nga, ta hiểu được, chúng ta là nam nhân thôi. Đương nhiên không giống nữ nhân như nhau quan tâm dung mạo của mình. Như vậy muốn là như thế này đâu. Đông Phương Ngọc thân thủ đem Đông Phương Tuyết trước ngực nguyên vốn cũng không nhiều vật liệu. May mặc xé kéo một chút tất cả đều kéo xuống. Ngón tay thon dài chậm rãi phụ thượng Đông Phương Tuyết hồng chơi giao ngực. Đông Phương Tuyết con ngươi co rụt lại. Rốt cuộc biến sắc, một màn này hiển nhiên là lấy lòng Đông Phương Ngọc. Ha ha ha. Người rốt cuộc có phản ứng, như vậy mới có thú thôi. Đông Phương Ngọc thấy có hiệu quả, trực tiếp một phen xé rách Đông Phương Tuyết trên người thặng dư sở hữu y phục. Mặc dù là bị đánh được mình đầy thương tích, nhưng Đông Phương Tuyết thân thể vẫn như cũ Mỹ rung động lòng người. Nếu như không phải hắn có rõ ràng nam giới tượng trưng, này một thân da thịt sợ rằng sẽ bị cho rằng là nữ nhân. Hơn nữa còn là giá trị tuyệt đối được nữ nhân đố kỵ cái loại đó tồn tại. Đông Phương Ngọc hai tay chậm rãi leo lên Đông Phương Tuyết thân thể. Không ngừng tuần tiễu, Đông Phương Tuyết hai mắt phun lửa ngẩng đầu nhìn về Đông Phương Ngọc. Ngươi điên rồi, Đông Phương Tuyết thanh âm rất khàn khàn, nhưng vẫn như cũ tràn ngập từ tính. Điên, ha ha, ta còn có càng điên. Đông Phương Ngọc giữ tợn bỏ đi quần của mình. Không muốn làm cho mình hối hận sự tình. Đông Phương Tuyết mắt co rụt lại. Thanh âm trong nháy mắt tràn đầy một cỗ sơ sắc tiêu điều khí. Hối hận, ha ha, ta cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là hối hận. Ha ha ha, ngươi cầu ta a, ta muốn nhất nghe thấy chính là ngươi cầu thanh âm của ta nói không chừng ta sẽ cho ngươi lưu lại. Cuối cùng này một tia tôn nghiêm. Đông Phương Ngọc mang theo biến thái tiểu ý nhìn Đông Phương Tuyết. Tựa hồ sau một khắc là có thể thấy đối phương lộ ra chính mình nhiều năm muốn xem đến nhưng vẫn không có thể thực hiện biểu tình. Ngươi nằm mơ, Đông Phương Tuyết hung hăng cắn răng nói. Vậy ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Đông Phương Ngọc hai tay đem Đông Phương Tuyết một phen ôm hướng chính mình. Trong mắt Đông Phương Tuyết xuất hiện một tia bi thương. Một tuyệt mỹ vô song dung nhan xuất hiện lần nữa ở trước mắt của mình. U, xin lỗi, không chút do dự dùng răng cắn hướng đầu lưỡi của mình. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm, vì mình bảo lưu cuối cùng một tia tôn nghiêm. Để lời nói với người xa lạ giống. Một vạn ngũ a, một vạn ngũ, nhàn nhàn bạo phát lạp. Đại gia có phiếu bỏ phiếu, có thưởng khen thưởng lạp. Ngày mai còn muốn bạo phát sao? Nhàn tạ ác thổi qua. Hết chương.